Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, chương 248, lần thứ nhất phân biệt ba. Loại này lẻ loi một mình đi tới một cái lạ lẫm lớp cảm giác thực không tốt đẹp gì. Tiểu thỏ chính khắp nơi đánh giá. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu thỏ, ân. Tiểu thỏ vô ý thức lên tiếng. Quay đầu lại, một chút liền nhìn thấy Cố Ninh Thư chính đứng thẳng người lên mà đứng ở phía sau mình. Ai? Cố Ninh Thư, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta với ngươi một cái lớp học à? Cố Ninh Thư hướng về nàng cười cười. Cầm túi sách thuận thế ở sau lưng nàng vị trí ngồi xuống nói. Ngươi không chú ý nhìn trên lớp danh sách sao? Ách, ta chỉ chú ý nhìn nữ sinh danh sách. Tiểu thỏ có chút xấu hổ mà nở nụ cười. Gãi gãi đầu mình nói. Ta nhìn thấy đồng đồng không cùng ta một lớp. Ta liền không có tiếp tục xem tiếp. Nàng ở lớp 3, chúng ta ở lớp 1, trung gian còn cách một cái lớp 2. Cố Ninh Thư thuận miệng đáp, bất quá có thể ở lớp học gặp lại ngươi, ta vẫn là thật cao hứng. Hắc hắc, ta cũng là, tiểu thỏ cười hì hì hướng về hắn nói, đợi đến bạn cùng lớp đều đến cùng về sau. Chủ nhiệm lớp hô mấy cái học sinh hỗ trợ đi đem sách giáo khoa chuyển tới phát rơi. Sau đó lại cho lớp học ngồi loạn thất bát tao đồng học một lần nữa dựa theo thân cao thấp sắp xếp vị trí về sau, liền tuyên bố ra về. Cho nên, thẳng đến tan học, tiểu thỏ trừ bỏ biết mình ngồi cùng bàn tên gọi đường Tiêu Vũ bên ngoài, cái gì khác đều còn chưa kịp hỏi. Mà Cố Ninh Thư chỗ ngồi vừa lúc lại bị an bài ở tiểu thỏ đằng sau. Về phần Cố Ninh Thư mới ngồi cùng bàn kêu cái gì, tiểu thỏ cũng không biết. Tan học về nhà về sau, tiểu thỏ một chút liền nhìn thấy Trình Chi Ngôn trong phòng khách thu thập hành lý. Hắn đã đem muốn dẫn đi trường học quần áo toàn bộ sửa sang lại. Chính từng kiện mà cất vào trong dương hành lý đi. Tiểu thỏ đứng ở cửa nhìn một hồi về sau, rốt cục mở miệng khẽ gọi một tiếng. Nước chanh ca ca, ân. Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên, nhìn đứng ở cửa ra vào tiểu thỏ, cười cười. Thanh âm ôn nhu nói, lúc nào trở về, làm sao lại chỉ đứng ở cửa không tiến vào đâu? Ngươi có phải hay không? Ngày kia liền muốn đi trường học. Tiểu thỏ mở to một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn xem hắn. Thanh âm mềm nhũn hỏi, đúng vậy à? Trình Chi Ngôn không thể nín được cười đi ra nói. Ngươi không phải đã sớm biết sao? Thế nhưng là, tiểu thỏ đột nhiên nghĩ tới hôm nay tại, trong lớp thời điểm. Loại kia cả mắt đều là người xa lạ tràng cảnh. Trước đó vốn đang cảm thấy không có gì, không biết làm sao chuyện, đột nhiên có chút không nỡ nước chanh ca ca. Trình Chi Ngôn nao nao, một tiếng tròng mắt trong suốt thẳng tắp nhìn xem tiểu thỏ. Nàng đứng ở giữa trưa trong ánh mặt trời, ngoài cửa là xanh tươi lá cây cùng xanh lam bầu trời. Lóa mắt ánh nắng xuyên qua thân thể nàng, trên mặt đất tung xuống một mảnh kim sắc quang mang, mà nàng thon gầy thân ảnh liền đứng ở nơi đó, bị ánh mặt trời chiếu sáng, biên giới gần như trong suốt. Trình Chi Ngôn trầm mặc, từ nhỏ đến lớn, hai người bọn họ cơ hồ không chút nào thời gian dài tách rời qua. Dài nhất tách rời, cũng bất quá là ăn Tết thời điểm, hai người bọn họ các trở về các quê quán, nhưng mà qua hết năm, liền lại lần nữa tập hợp một chỗ. Lần này, hắn phải đi một cái lạ lẫm thành thị bắt đầu đại học đi học con đường. Mà nàng lại như cũ ở lại đây cái đã không có hắn thành thị bên trong. Mặt đối với tương lai 4 năm phân biệt, liền hắn đều không biết có thể hay không ứng phó tới. Huống chi là còn nhỏ tiểu thỏ đâu. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.